Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 361 bên kia kỳ ngộ. Ở bọn họ tu luyện đồng thời, tiểu giới nội những người khác cũng ở nơi nơi tìm kiếm chính mình cơ duyên. Tư Mã U Lân mang theo Tư Mã Gia mấy người đi mặt khác một chỗ thiên tài địa bảo xuất thế địa phương. Cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ không giống nhau. Bọn họ đi địa phương cũng không có hấp dẫn linh thú đại chiến. Cũng không có gì người theo chân bọn họ tranh đoạt. Bọn họ đuổi tới nơi đó ngày hôm sau liền gặp được ngày đó mới địa bảo thành thục. Vì thế bọn họ ở đem thủ hộ thú đánh bại sau dễ dàng liền đem bảo bối đoạt tới tay. U Lân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tư Mã U Dương hỏi. Chúng ta nơi đó cũng không đi. Cái này địa phương tương đối ẩn nấp. Chúng ta liền ở chỗ này tu luyện. Tư Mã U Lân nói. Chúng ta không đi tìm mặt khác bảo bối. Tư Mã U Tình hỏi. Các ngươi không có phát hiện, nơi này linh khí so địa phương khác nồng đậm sao? Tư Mã U Lân hỏi lại, hình như là muốn nồng đậm một ít. Tư Mã U Nhiên nói, chúng ta tiến vào nơi này đầu tiên là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Tư Mã U Lân nói, nơi này linh khí ít nhất là cũng lân đại lục 3-4 lần. Chúng ta nếu nắm chặt cơ hội nói, đều có thể tăng lên một đoạn thực lực. Nếu lại phối hợp tụ linh trận, này linh khí còn có thể lại phiên bội. Chúng ta đây có thể tu luyện một đoạn thời gian, sau đó đi tìm U Nguyệt bọn họ, ở trên đường thuận tiện nhìn xem có hay không bảo bối. Tư Mã U Tình nói. Chính là nơi này vì cái gì so địa phương khác còn muốn nồng đậm một ít? Tư Mã U Minh hỏi, khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Tư Mã U Nhiên nói, nếu chúng ta đem nguyên nhân này tìm được, nói không chừng có thể đạt được lớn hơn nữa cơ duyên. Tư Mã U Lân mấy người nhìn, nói, chúng ta đây hiện tại trước tìm xem nguyên nhân. Hảo, chúng ta trước nhìn xem nơi này linh khí nhất nồng đậm địa phương. Theo cái này cũng đúng có thể tìm được nguyên nhân. Tư Mã U Dương nói. Ta thử xem monster. Tư Mã U Lan nhắm mắt cảm thụ một chút, sau đó nói, ta cảm giác được phụ cận linh khí tựa hồ đều ở hướng nơi này dũng, giống như đều hướng đi nơi nào rồi. Nàng chỉ cách đó không xa một đỉnh núi. Chẳng lẽ là nơi đó có cái gì ở hấp dẫn chúng nó? Tư Mã U Tình nói, đi xem sẽ biết. Tư Mã U Lân nói xong tiên triều bên kia bay qua đi. Quả nhiên, càng tới gần kia tòa sơn phong, linh khí càng nồng đậm. Đến ngọn núi dưới chân thời điểm, bọn họ cảm thấy này linh khí đã sắp hóa thành một bãi thủy. Mấy người ngừng lại, cảm thấy nơi này có chút kỳ quái. Rõ ràng linh khí nồng đậm, vì cái gì phụ cận lại không có linh thú, có trận pháp? Tư Mã U Lân dạo qua một vòng sau, trở về nói, trận pháp, chẳng lẽ nơi này có người? Tư Mã U Tề hỏi, không phải, cái này trận pháp niên đại đã lâu thật lâu ra, có thể là trước kia người tới nơi này thời điểm bố trí hạ. Tư Mã U Lân nói, thật lâu trước kia. Tư Mã U Dương nói, kia người kia trận pháp tạo nghệ rất cao a, lâu như vậy, này trận pháp đều còn ở có tác dụng. Tư Mã U Lân cẩn thận xem xét kia trận pháp, nói, hắn là dùng mượn linh thạch bố trí trận pháp, khó trách. Mượn linh thạch là cái gì? Tư Mã U Tình hỏi, một loại thực hy hữu bày trận linh thạch, dùng mượn linh thạch bố trí trận pháp. Linh thạch có thể hấp thu thiên địa linh khí tới bổ sung trận pháp yêu cầu. Cho nên chỉ cần không chung linh khí không tiêu tan, này trận pháp liền sẽ vẫn luôn hữu hiệu. Tư Mã U Lân giải thích nói. Thì ra là thế, mọi người hiểu rõ. Khó trách này trận pháp có thể liên tục lâu như vậy. Đây là cái gì loại hình trận pháp? Ngươi có thể phá sao? Có điểm phiền toái, Tư Mã U Lân nhìn ngọn núi. Nói, cái này trận pháp là mang công kích hộ trận. Nếu một mặt công kích nói, trận pháp sẽ đem công kích lực lượng phản hồi tới. Cho nên chỉ có nghĩ cách phá giải. Không thể ngạnh công, U Lân. Ngươi có thể được không? Tư Mã U Dương hỏi. Ta thử xem đi, Tư Mã U Lân nói. Hai ngày sau, bọn họ còn ở trận pháp bên ngoài. Nếu thật sự lộng không ra, chúng ta có thể thử liên hệ một chút ngũ đệ, Tư Mã U Nhiên nói. Không tồi, U Nguyệt hắn trận pháp tạo nghệ cũng không tồi. Nói không chừng có thể cho ngươi một chút nhắc nhở, Tư Mã U Dương nói. Kia thử xem đi, Tư Mã U Lân cũng không ngạnh căng. Tư Mã U Nhiên lấy ra tử mẫu thạch, hướng bên trong rót vào linh khí. Chính là bên kia một chút phản ứng đều không có. Xem ra đã ra liên hệ phạm vi, Tư Mã U Nhiên nói. Ta thử lại, Tư Mã U Lân nói thân mình nhảy. Bay đến bên cạnh trên ngọn núi, ngồi ở đỉnh núi hướng bên này xem. Sau đó cúi đầu tính toán cái gì. Lại qua hai ngày, hắn đang ở tính toán, đột nhiên nhớ tới Tư Mã U Nguyệt một câu. Có đôi khi này trận pháp muốn từ bên ngoài phá, chính là có chút trận pháp muốn từ bên trong phá. Từ bên trong phá trận pháp tất nhiên có một cái khôn thế năng đi vào. Cho đến trận pháp trung tâm Mani nghĩ vậy, hắn hai mắt sáng ngời, từ đỉnh núi phi xuống dưới. Sau đó vây quanh trận pháp lại xoay hai vòng. U Lân, ngươi nghĩ đến phá giải phương pháp? Tư Mã U Dương hỏi. Ân, Tư Mã U Lân gật gật đầu. Các ngươi ly ra một chút. Nói xong hắn đi vào một cái không chớp mắt mượn linh thạch trước. Hít sâu một hơi. Sau đó một bước sụp đi vào. Không thấy. Tư Mã U Dương nhìn đến Tư Mã U Lân ở trước mặt hắn biến mất. Kinh ngạc nói, ước chừng một giờ sau, Tư Mã U Lân lại từ bên trong ra tới. U Lân, phá sao? Tư Mã U Tình hỏi. Tư Mã U Lân vẻ mặt vui mừng, nói, không cần phá, chúng ta vừa lúc mượn cái này trận pháp tới làm yểm hộ. Ta mang các ngươi đi vào, các ngươi nhất định phải theo sát ta bước chân. Một bước cũng không thể vượt sai. Hảo, Tư Mã U Lân xoay người lại đi vào. Đại gia một cái khẩn ai một cái, đi theo hắn bước chân. Hơn 10 phút sau, bọn họ mới toàn bộ đi vào. Thiên, nơi này linh khí so bên ngoài còn muốn nồng đậm. Tư Mã U Tình nhịn không được kêu to. Bên trong còn có càng làm cho các ngươi kinh ngạc, Tư Mã U Lân nói. Hắn vừa rồi tiến vào thời điểm đã đem nơi này đại khái nhìn một chút. Lúc ấy cũng bị khiếp sợ đến thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Cái kia trong sơn động có cái gì bảo bối sao? Tư Mã U Tình cười hì hì nói. Đi vào nhìn sẽ biết, Tư Mã U Lân nói dẫn bọn hắn vào sơn động. Đây là cái xuống phía dưới nghiêng sơn động. Càng đi bên trong đi càng rộng mở. Chỉ chốc lát sau liền đi tới đế. Nơi này như thế nào sẽ có cái hồ nước? Nhìn đến đáy động hồ nước, tất cả mọi người đều thực kinh ngạc. Các ngươi tái hảo hảo nhìn xe monster, Tư Mã U Lân nói. Mọi người khó hiểu, bất quá xem hắn kia thần bí bộ dáng, đều cúi người đi xem kia hồ nước. Này, đây là, Tư Mã U Nhiên trước hiểu được. Trong mắt khiếp sợ tột đỉnh, những người khác cũng phản ứng lại đây. Kích động nói, chẳng lẽ này đó đều là linh khí hóa thành? Không sai, chúng ta nếu đem này đó linh khí đều hấp thu, thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng không ít. Tư Mã U Lân cũng có chút kích động, không còn nữa dĩ vãng đạm nhiên bộ dáng. chính là nơi này như thế nào sẽ hình thành như vậy một cái linh khí trì hồ. Tư Mã U Minh hỏi, có lẽ chờ chúng ta đem này đó linh khí đều hút vào trong cơ thể liền minh bạch kia còn chờ cái gì, đều đi xuống tu luyện đi. Tư Mã U Dương dẫn đầu nhảy xuống, đương nhiên, này không có giống nhau thủy giống nhau bắn khởi bọt nước. Những người khác lẫn nhau nhìn, cũng lần lượt nhảy xuống đi, sau đó bắt đầu tu luyện lên. Hết chương.